Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, mê tung 7.8. Trước đó thật sự không nhìn ra trịnh viện trưởng ngươi có như thế xa hoa à. Mộ Dung Vũ Xuyên, cảm khái, đảng Cộng sản quan nhi thế nào đều biết điều như vậy ni. Lục Tiểu Đường rút sạch xe một chút căn. Này lớn văn phòng, ngoại trừ trước mặt to lớn tượng mộc bàn làm việc cùng mấy cái tay vịn ghế dựa bên ngoài. Cả phòng vách tường bao vây lấy màu nâu đậm tường bảo hộ tấm. To lớn kéo Âu đi hình vòm cửa sổ. Italy kiến trúc sư Palladio thiết kế cửa sổ. Ở giữa vì một tròn hình vòm đỉnh cửa sổ. Hai bên đều có một cái so sánh hẹp đỉnh bằng cửa sổ. Để sung túc ánh sáng mặt trời chiếu ở đã mài mòn bệnh rụng tóc ba tư trên mặt thảm. Dựa vào tường trên giá sách sắp hàng từng dãy ố vàng gáy sách. Ám chỉ tòa này dị quốc phong tình kiến trúc cho dù ở phương Tây cũng được cho 100 năm trước lão cổ. Đồng, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng dưng hướng trong đó một cái ghế trên ngồi xuống. Nhếch lên trước ghế chân trước sau lung lay. Cái đồ chơi này cũng có trên 100 năm đi. Không biết rắn chắc không rắn chắc. Trịnh Gia Tiễn nói, người ngồi cái ghế kia là trước đây Italy giải tán A còng kiểu dáng. Dựa theo hôm nay giá thị trường, ước chừng giá trị 30 vạn nhân dân tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi kém từ trên ghế đến rơi xuống. Ta XXX. Cái này chỗ nào là ghế ngồi tử? Quả thực là làm đinh tấm A. Trịnh Gia Tiễn lạnh nhạt nói, so với hữu hình tài sản, vô hình giá trị kỳ thật quý giá nhiều lắm, tôn trọng cùng lý giải văn hóa giá trị mới là người thu thập ứng tận chi trách. Cái gì lý giải, không hiểu, không chừng cái mông phía dưới cái đồ chơi này 100 năm trước chính là cái hàng vỉa hè mà bán phá. Giá hàng, bất quá, trịnh quán trưởng nếu là không quan tâm giá trị bao nhiêu tiền. Không bằng đưa ta đổi ít tiền sử dụng, cũng coi như làm từ thiện, được không? Trịnh Gia Tiễn chỉ là cười cười, ngược lại đối Lục Tiểu Đường đạo nói, ta lúc đầu dựa vào cùng các ngươi Lý cục trưởng có chút giao tình. Mời hắn giúp ta liên hệ một vị pháp y, hiệp trợ Tống giáo sư đối xác ướp tiến hành chuyên nghiệp kiểm tra. Nói thực ra, ta bắt đầu vẫn cho là phát hiện một bộ đủ để oanh động giới khảo cổ thế kỷ cổ thi. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đường nghe ngươi nói khả năng này là một cái bị làm thành xác ướp người hiện đại lúc. Ta một lần xem thường. Bất quá, may mắn Lục cảnh sát nhìn rõ mọi việc. Bằng không, chúng ta thật đúng là đem cỗ kia xác ướp xem như một cái giá trị liên thành đồ cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức uốn nắn, là ta phát hiện ra trước điểm đáng ngờ được không nào? Hắn nói nhếch lên chân ghế, dương dương tự đắc lắc lư lên, cầu bập bênh. Lục Tiểu Đường tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên ghế dựa về sau nhấn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng tay đào chân đạp kiếm cân bằng. Lục Tiểu Đường đối Trịnh Gia Tiễn nói, kỳ thật chúng ta hôm nay tìm đến ngài. Còn là bởi vì rất nhiều chi tiết vấn đề cần xác minh. Nàng nói xong nhìn một chút đứng tại cửa ra. Vào Tạ Văn Toa cùng Điền Văn. Điền Văn biểu tình bình tĩnh. Thức thời đẩy cửa đi ra. Tạ Văn Toa lại như không nghe thấy giống như đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trịnh Gia Tiễn hòa ái hướng nàng gật đầu ra hiệu. Tạ Văn Toa hướng Lục Tiểu Đường, suy, một tiếng. Làm cảnh sát chính là không giống a, làm gì đều thần bí hề hề, không phải cõng người nói không thể. Chờ gian phòng bên trong chỉ còn lại ba người, Lục Tiểu Đường ra hiệu Mộ Dung Vũ Xuyên đóng cửa lại. Gặp Trịnh Gia Tiễn một mặt hoang mang, Lục Tiểu Đường nói, thành thật đối ngươi giảng, đây là cùng một chỗ tương đương khó giải quyết bản án. Bằng vào chúng ta hình sự trinh sát thói quen tới nói. Cái này có thể xưng là án chưa giải quyết. Án chưa giải quyết. Trịnh Gia Tiễn nói. Ta hôm qua tại phòng pháp y nhìn các ngươi không phải tìm được rất nhiều manh mối sao? những cái kia kỳ thật chỉ có thể coi là chứng cứ. Chân chính có thể cung cấp cho tin tức của chúng ta lại cực kỳ có hạn. Chúng ta trước mắt không cách nào biết được nạn nhân tính danh, thân phận, bối cảnh cùng nguyên nhân cái chết. Về phần hung thủ động cơ gây án càng là không có đầu mối. Không có biện pháp thời điểm, chỉ có từ phát hiện thi thể đầu nguồn vào tay, nhìn xem có hay không trước đó xem nhẹ hữu dụng tin tức. Trịnh Gia Tiễn sờ lên cào đến sạch sẽ cái gầm, cái này ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Ta cũng rất tình nguyện hỗ trợ. Bất quá, nói thực ra, ta có chút mà xem không hiểu ngươi ý tứ. Thấy thế nào không hiểu? Hôm qua tại cục công an kiểm tra thi thể thời điểm, Điền Văn cùng ta đều ở đây. Đối khắp cả tình tiết vụ án hắn biết đến giống như ta nhiều. Vì cái gì ngươi không cho hắn lưu lại đâu? Lục Tiểu Đường có phần có thâm ý nhìn xem Trịnh Gia Tiễn, ta hôm nay lúc đến vốn chỉ là nhìn xem bảo tàng, hàn huyên với các ngươi một chút trời, một lần nữa trải vuốt một chút tình tiết vụ án, cũng không có trông cậy vào nhất định được cái gì có giá trị manh mối. Bất quá, ngay tại vừa rồi, Lục Tiểu Đường tựa hồ cố ý đem thanh âm kéo đến rất dài. Trịnh Gia Tiễn không tự chủ được tập trung chú ý. Lục Tiểu Đường nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi lên gặp trước ngươi, từng tại tầng một sảnh triển lãm thuận tiện nhìn một vòng. Ngay tại gian nào các ngươi chuẩn bị triển lãm cỗ kia xác ướp nhỏ sảnh triển lãm bên trong. Chúng ta tại thủy tinh tủ trưng bày trên trông thấy có người tùy ý viết mấy cái ký hiệu. Ký hiệu cùng chúng ta tại xác ướp trong miệng phát hiện cái kia vòng tay trên giống nhau như đúc ký hiệu. Ngươi nói cái gì? Trịnh Gia Tiễn kinh ngạc trợn tròn con mắt, bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Đường, giống như xác nhận nàng là có hay không thực. Ta không có nhìn lầm. Lục Tiểu Đường nói lấy điện thoại di động ra, đem vỗ xuống đến ảnh chụp dơ cao đến trước mắt hắn. Trịnh Gia Tiễn chỉ nhìn thoáng qua liền cứng ở nơi đó. Một lát sau, hắn hướng Lục Tiểu Đường gật gật đầu, ngươi nhìn không sai. Cái này ba cái ký hiệu cùng chúng ta hôm qua tại vòng tay trên nhìn thấy là giống nhau. Nhưng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này ba cái ký hiệu tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Lục Tiểu Đường trầm mặc. Trịnh Gia Tiễn nghiên cứu nét mặt của nàng, bỗng nhiên biết rõ nàng ý tứ. Người chẳng lẽ hoài nghi hung thủ tại chúng ta nơi này? Ta hiện tại muốn biết một chút quán trưởng cái nhìn của ngươi. Đây, không có khả năng, Trịnh Gia Tiễn quả quyết phủ nhận. Ta hiểu rất rõ nơi này công nhân viên chức. Ngươi nếu nói cái đừng có người sẽ đánh văn vật chú ý, ta đây có lẽ tin tưởng. Nhưng ngươi muốn nói bọn hắn giết người đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi như thế vững tin. Nói thực ra, cho tới bây giờ ta cũng không phải 10 phần tán đồng. Lâu Lan công chúa là một cái bị ngược xa nạn nhân. Vòng tay trên B tương đương lớp tương đương L đánh dấu liền rất nói rõ vấn đề. Kia là tình yêu chứng kiến. Ta ngược lại càng muốn tin tưởng. Đây là một vị khi còn sống hưởng thụ lấy ngọt ngào tình yêu hạnh phúc nữ nhân. Khi nàng bất hạnh sau khi qua đời, tuân theo nàng nguyện vọng, người yêu của hắn đem hắn tỉ mỉ làm thành một bộ xác ướp tiến hành bảo tồn. Ngươi tin tưởng loại này kinh khủng chuyện cổ tích? Đó là bởi vì chúng ta đứng tại khác biệt góc độ. Các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy đây chẳng qua là một bộ xấu xí đáng sợ thây khô. Nhưng là, tại chúng ta lý giải cũng thưởng thức Ai Cập văn hóa học giả trong mắt, kia là một kiện gần như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lục Tiểu Đường có chút bó tay rồi. Nàng phát hiện mình cùng trước mặt vị này lịch sử học giáo sư ngoại trừ bề ngoài tương tự, căn bản chính là hai con không cùng loại sinh vật. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này không còn lay động cái ghế. Hắn không yên lòng nói, đã kia là một đôi làm tình nhân, tay kia vòng tay trên mặt khác lấy mặt khác ba cái ký hiệu Medea lại nên giải thích như thế. nào đâu, chẳng lẽ Medea cũng đại biểu trung trinh tình yêu? Trịnh Gia Tiễn trố mắt một chút, phản bác, ba cái kia ký hiệu đại biểu cho kiểu chữ tiếng Anh MDA có thể phiên dịch thành rất nhiều từ đơn. Chưa hẳn nhất định chỉ thay mặt Medea. Medea, có lẽ còn có giải thích của hắn, chỉ là chúng ta không nghĩ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi còn nói, đang thây khô 89 thành phố tìm tới tờ giấy lại giải thích thế nào đâu. Ngươi không phải là muốn nói, đó cũng là yêu biểu thị a? Kia là có chút thô lỗ, nhưng là, còn có ghi triển lãm xác ướp tủ trưng bày trên ba cái ký hiệu cú mèo. Uốn lượn cánh tay cùng bàn tay, cùng xác ướp vòng tay trên ký hiệu nhất trí. Cái này chẳng lẽ cũng là trùng hợp? Không quản chúng nó đến cùng có phải hay không phiên dịch thành Medea. Medea, loại chuyện này bản thân liền rất quỷ dị. Không phải sao? Trịnh Gia Tiễn động động bờ môi. Chính muốn nói gì? Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại di động vang lên. Hắn xem xét, là Lý Hàm đánh tới. Tiểu tử này không phải lại kén cá chọn canh. Cùng ta phàn nàn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ấn nút trả lời. Uy, thì thế nào? Cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?